Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, thần kỳ thế giới dưới lòng đất. Theo đường mục không ngừng đi tới, đường mục phát hiện hắn gặp phải sâu số lượng càng ngày càng nhiều. Một mình sâu thực lực càng ngày càng mạnh, sâu biến dị quý giá hy hữu hơn cao. Chuyện này nhất thời để đường mục cẩn thận một chút lên. Từ sâu phân bố xu thế đến xem, đường mục suy đoán, chính mình từ truyền tống quang môn tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất. Rất khả năng truyền tống đến đều nói ngoại vi, mà theo hắn đi tới, rất khả năng là hướng về thế giới dưới lòng đất hạt nhân, nơi sâu xa đi tới. Từ những con trùng này phân bộ càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lớn mạnh có thể thấy được. Chẳng lẽ những kia truyền tống quang cửa vừa mở ra bắt đầu tiến vào này thế giới dưới lòng đất đều là truyền tống đến ngoại vi? Đường mục trong lòng có suy đoán nghĩ. Đối với này thế giới dưới lòng đất tình huống càng thêm cảm thấy hứng thú. Này thế giới dưới lòng đất xem như là một cùng địa cầu dung hợp với nhau một thế giới khác, nhưng cũng có thể tính địa cầu bên trong thế giới. Thế giới này xem ra thật giống tổ ong giống như vậy. Đường mục đi tới phương hướng xem ra rất rộng lớn, nhưng kỳ thực nhưng như đường hầm to lớn. Chỉ có điều cái này đường nối thực sự là quá to lớn. Hoặc là nói, thế giới này, bản thân hình dạng, chính là từng cái đường hầm to lớn cùng từng cái to lớn tiết điểm tạo thành. Phệ kim trùng, lấy kim loại làm thức ăn vật, hàm răng sắc bén, có thể thôn phệ tất cả. Đặc thù hy hữu sâu, rất nhanh. Đường mục liền đến đệ một con đường tiết điểm vị trí. Nơi này thật giống một thế giới mới giống như vậy. Ở đường mục xem ra, nói là thế giới trong thế giới cũng không hề quá đáng. Ở tiết điểm này bên trong thế giới, vô số phệ kim trùng che kín toàn bộ tiết điểm thế giới. Hơn nữa tiết điểm này thế giới là một lấy kim loại nguyên tố làm chủ. Nguyên tố đất là phụ trợ thế giới. Bên trong thế giới này, đường mục cảm ứng được, này phệ kim trùng đang không ngừng thôn phệ kim sắc nguyên tố trưởng thành, sinh sôi nảy nở, sau đó lẫn nhau thôn phệ, trở nên mạnh mẽ, lại trưởng thành, lại sinh sôi nảy nở, không ngừng lặp lại. Đường mục cảm ứng được những này phệ kim trùng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bằng vào ta phỏng chừng, lần thứ 4 đại kiếp nạn là mặt thế sau thứ 81 niên. Hiện tại là mặt thế sau thứ 80 niên. Còn có thời gian 1 năm, những này chủng tộc mới sẽ chân chính bạo phát. Mà này thời gian 1 năm, kỳ thực là nhân loại thời gian chuẩn bị. Nhưng hà không phải là những này chủng loại thành thời gian dài. Đường mục cảm giác được to lớn uy hiếp, lấy những này phệ kim trùng sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành thế giới. Phỏng chừng đợi được 1 năm sau, nơi này phệ kim trùng không chỉ là số lượng, coi như một mình thực lực, đều có thể đạt đến phi thường cao đẳng cấp. Vào lúc ấy, tuyệt đối sẽ trở thành tiến công nhân loại chủ lực một trong. Hơn nữa, đường mục còn cảm ứng được, theo phệ kim trùng không ngừng thôn phệ thế giới này mỹ kim tố, đồng thời thổ nạp, sinh ra một loại nguyên tố đất bình thường phó kết quả, làm cho thế giới này trở thành kim thổ hai loại nguyên tố cùng tồn tại thế giới. Hơn nữa ở trong quá trình này, nguyên tố đất lại trải qua thổ sinh kim, sinh ra càng nhiều mỹ kim tố. Do đó làm cho thế giới này nguyên tố sản sinh tuần hoàn. Ở cái này tuần hoàn trong quá trình, kim, thổ hai loại nguyên tố không ngừng tăng nhanh, tăng cường, mà tiết điểm này thế giới cũng đang không ngừng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, thật giống Thế giới này cùng vệ kim trùng là cộng sinh, quan hệ giống như vậy. Nhất thời để Đường Mục cảm giác được này thế giới dưới lòng đất thần kỳ. Này nguyên tố đất là một loại tiên thiên thổ, gọi là niết thổ, là mỗi loại thực tiên thiên linh căn cần thiết quý giá tiên thiên lãnh thổ. Đồng thời cũng là luyện chế nguyên tố đất linh bảo cực phẩm vật liệu. Vào lúc này, Đường Mục lại có phát hiện mới. Những kia mỹ kim tố chủng loại rất nhiều, xem ra rất tạp, có tiên thiên y kim, tiên thiên canh kim, tiên thiên tân kim, tiên thiên thái ất tinh kim, tiên thiên thanh đồng, tiên thiên hắc thiết, tiên thiên hoàng kim môn sơ, các loại đông đảo tiên thiên kim loại khoáng thạch nguyên tố. Những nguyên tố này đều là niết thổ diễn sinh chuyển hóa mà đến. Niết thổ là một loại thần kỳ thổ, giống như niết bàn giống như vậy, khả năng đủ chuyển hóa diễn sinh ra các loại tiên thiên mỹ kim tố, là một loại không thể so tức nhượng kém tiên thiên thổ. Cho nên nói, tiết điểm này thế giới, nếu là nhân loại có thể chiếm cứ, tuyệt đối là một trọng yếu tài nguyên sinh sản thế giới. Hơn nữa thế giới này tài nguyên sinh sản, chỉ cần không phá hỏng loại này tuần hoàn, thế giới này kim, nguyên tố, đất tài nguyên liền có thể không ngừng sản sinh. Có thể nói, tiết điểm này thế giới chính là một thiên nhiên tiên thiên kim loại, tiên thiên ít thổ sinh sản tự động hóa nhà xưởng. Chỉ cần không phải tát ao bắt cá, trên căn bản, có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch này kim, thổ hai loại tiên thiên vật liệu. Thậm chí, Đường Mục cảm ứng được, theo thế giới này loại này tuần hoàn đang không ngừng phát triển. Thế giới này ở lớn lên, sản sinh kim, thổ hai loại tiên thiên nguyên tố cũng đang không ngừng tăng cường. Này thế giới dưới lòng đất, không chỉ là uy hiếp, càng là kỳ ngộ. Cảm ứng được loại này tiết điểm thế giới sinh ra tài nguyên quý giá, Đường Mục nhất thời hiểu ra, này thế giới dưới lòng đất xuất hiện là đệ tử kiếp sinh ra cần, nhưng kiếp nạn bên trong nương theo cơ duyên, mà này thế giới dưới lòng đất cùng chủng tộc cùng nhau xuất hiện phối hợp các loại tài nguyên, nhưng là nhân loại cơ duyên. Dù sao như vậy tiết điểm thế giới sinh ra tiên thiên vật liệu tuyệt đối là phi thường quý giá. Đừng tưởng rằng trong nhân loại động bất động hỗn độn linh bảo, hỗn độn vật liệu loại hình thật giống rất nhiều dáng vẻ. Đường Mục trong tay hỗn độn linh bảo càng là thật giống có thể lượng lớn xuất hiện. Nhưng Đường Mục là ai? Hắn nhưng là Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa, nhân loại công nhận người hoàng. Nhân vật như vậy nắm giữ như vậy tài nguyên cũng không tính là gì, nhưng này chút tầng dưới chót nhân loại kỳ thực phần lớn là không có bảo vật, có thể có được tiên thiên linh bảo tồn tại đã tính là không tồi rồi. Phần lớn người bình thường muốn có được một cái tiên thiên linh bảo, hoặc là tích lũy đầy đủ tiền tài mua được tiên thiên linh bảo, là cần rất nhiều thời gian tích lũy. Vì lẽ đó, tiên thiên linh bảo vẫn như cũ là phi thường quý giá. Chí ít trên địa cầu mới là chủ lưu, nhân là tiên thiên linh bảo chỉ có đạt đến cấp 7. Như vậy linh bảo mới có thể đối với hắn không mãnh liệt đến mức nào dùng. Cấp 7 trở xuống, tiên thiên linh bảo mới là thích hợp nhất bảo vật. Hỗn độn cấp trở lên linh bảo, trái lại không thể phát huy ra uy lực của nó. Mà tiên thiên vật liệu, chính là luyện chế hậu thiên linh bảo. Thậm chí tiên thiên linh bảo chủ lưu vật liệu, đặc biệt là bản mệnh pháp bảo phương pháp luyện chế bị Đường Mục công bố sau đó. Những này tiên thiên vật liệu trở nên càng thêm quý giá. Nhân loại thực sự là quá hơn nhiều. Ở toàn dân tiến hóa đại thời đại, tiên thiên vật liệu tuy rằng bởi vì mặt thế địa cầu không hề thiếu, nhưng tăng nhiều mét ít, làm cho tiên thiên vật liệu vẫn như cũ là khan hiếm quý giá cần thiết. Nếu như có thể khống chế như vậy, một có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra tiên thiên vật liệu thế giới, tuyệt đối là to lớn cơ duyên, đối với hồng hoang lĩnh phát triển cũng là rất hữu dụng. Không biết thế giới như vậy có thể không bị khống chế. Đường Mục bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh, hắn phát hiện như vậy tiết điểm thế giới đã cùng thế giới dưới lòng đất hòa làm một thể. Xem như là thế giới dưới lòng đất bên trong động thiên phúc địa bình thường tồn tại, nhưng lại đối lập độc lập. Muốn khống chế là căn bản chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, loại này sinh sản vật liệu thế giới, muốn có được bên trong tiên thiên vật liệu, chỉ có thể phái ra sinh linh không ngừng tiến vào nơi này thu gặt mới có thể được. Hết chương.